Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2362, cường tuyệt 17 người. Tu chỉnh, hắn cư nhiên chủ động muốn bàng chấn bọn hắn tu chỉnh. Tiểu tử này, có phải hay không trước đó cùng Vạn Chân lúc chiến đấu? Bà đầu óc chấn hỏng. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Hắn còn đang nói cái gì phong độ của một đại tướng sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người tạc, Diệp Viễn cách làm, bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp lý giải. Tại loại này tính toán chi ly thời khắc, cái này ra hỏa lại lớn tốc độ đứng lên, chủ động khiến người khác tu chỉnh, chính là bằng chấn, dư thản chi đám người, cũng là sửng sốt, một lát mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn những người này, trời sinh ngạo kiều, chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Tiểu tử, ngươi chắc chắn chứ? Dư Thản Chi giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Viễn gật đầu nói. Đối ta tới nói, một người còn là mười mấy người, đều là giống nhau. Cho nên, các ngươi hay là trước khôi phục thực lực. Nếu không một trận chiến này, sẽ không ý tứ, dứt lời. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục điều tức, 18 thiên tài hai mặt nhìn nhau, đều có loại bị coi rẻ cảm giác. Bọn hắn, cư nhiên bị người xem nhẹ. Tốt, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này mạnh như thế nào? Bàng Chấn cười nhạt, chợt bắt đầu điều tức. Trên hư không, truyền đến trận trận cười to thanh âm. Tiểu tử này, thật đúng là bá đạo a. Hắn cư nhiên một cá nhân khiêu chiến 18 người, bực này khí phách, chính là liền lão phu cũng không kịp a. Lôi Đình, ngươi nói hắn liền chiến thần kim bảng đều vào không? Hiện tại thì như thế nào? Huyền Cơ Thiên Đế cười to nói, bao quát Lôi Tổ ở bên trong sở hữu các đại lão, từng cái sắc mặt đều hết sức khó coi, ngoại giới cái này trong vòng 10 năm, bọn hắn một mực tại cười nhạo Huyền Cơ Thiên Đế, nói hắn thí sinh liền chiến thần kim bảng còn không thể nào vào được. Ai có thể ngờ tới, tại cuối cùng, Diệp Viễn cư nhiên đột nhiên xuất hiện, một đường lên như diều gặp gió giết đến đệ nhất, lồng giam chi chiến, Diệp Viễn càng là hai trận chiến thiên hạ kinh sợ, sợ đến một đám thiên tài không dám đối xuất thủ. Trận chiến cuối cùng, hắn càng là ngạo kiều địa, mà một người khiêu chiến 18 tối cường thiên tài, cái này đột ngột đến cách làm, không chỉ có khiếp sợ nguyên thủy chiến giới trong bọn thiên tài, đồng dạng khiếp sợ theo dõi các lão tổ, chính là Huyền Cơ Thiên Đế, cũng là ngây người nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Lôi Tổ vẻ mặt âm trầm nói, ngươi tại được nước cái gì? Lấy một địch 18, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng được? Huyền Cơ Thiên Đế cười nói, thua thì như thế nào? Chân chính đại năng giả, chính là muốn có thể làm việc người khác không thể, làm người chỗ không dám làm. Cùng thế hệ thiên tài, làm sao lấy chứng đạo? Kỷ nguyên này tới nay, không phải cũng mới ra chúng ta mấy lão già? Huống hồ, tiểu tử này dám lớn lối như vậy, ngươi làm sao biết hắn không có dựa vào? Người khác nhất thời một trận nghẹn lời. Huyền Cơ nói không sai, bọn hắn những thứ này chứng đạo lão tổ, không người nào là nghiền ép cùng thế hệ thiên tài, mới có hôm nay. Thế nhưng, coi như là bọn hắn trước đây, cũng không dám nói lấy một địch 18 a. Huyền Cơ, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Coi như hắn có dựa vào, cũng tuyệt đối không thể thắng được. Cẩn thận, đến lúc đó bị đánh khuôn mặt. Một cái lão tổ hừ lạnh nói. Huyền Cơ ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, lắc đầu bật cười nói, các người ánh mắt quá hẹp, chúng tộc chính trực nguy nan lúc, nên có anh hùng trùng thiên khởi. Diệp Viễn càng mạnh, nhân tộc thì càng nhiều vài phần hy vọng. Lúc này, các người còn đánh chính mình suy tính, cần gì chứ? Mọi người im lặng. Huyền Cơ lời nói có đạo lý, người tài đều là ích kỷ, có ai có thể chân chính làm được vô tư? 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Những thứ này đỉnh tiêm thiên tài tu luyện đều là cao cấp nhất công pháp. Khôi phục cũng rất nhanh. Lúc này, 18 người đều đã đạt được trạng thái đỉnh phong. Thực lực trong tay, phảng phất cường đại tự tin lại trở về trên người bọn họ. Bàng Chấn nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt cười lạnh nói. Tiểu tử, tự tin là chuyện tốt. Thế nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngươi cái kia không gọi tự tin, mà gọi tự phụ. Diệp Viễn cười nói, có đúng không? Cái kia hy vọng ngươi có thể chứng minh cho ta xem. Bàng Chấn mặt tối sầm, tiểu tử này nụ cười, thật đáng ghét a. Dư Thản Chi nhưng là đột nhiên nói, Vạn Chân, ngươi chuẩn bị đứng ở bên nào? Vạn Chân thản nhiên nói, ta lựa chọn rời khỏi. Dư Thản Chi cười lạnh nói, rời khỏi, hắc, ngươi đánh một tay tính toán thật hay. Nếu chúng ta thật liều cái lưỡng bại câu thương, ngươi chẳng phải là ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vạn Chân lại nói, thật ta muốn giúp Diệp lão đệ, bất quá hắn khẳng định không hy vọng ta nhúng tay, cho nên ta chỉ có thể rời khỏi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không yên lòng, cũng có thể phân ra mấy cái đi đối phó ta. Diệp Viễn mỉm cười, cái này Vạn Chân là cái người biết. Dư Thản Chi cũng là ánh mắt trầm xuống, nói, đã như vậy, các vị, chờ chúng ta giết tiểu tử này sau đó, liên thủ tiếp giết Vạn Chân. Mọi người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng không có ý kiến. Đột nhiên, từng đạo cường đại tột cùng pháp tắc bản nguyên chi lực tại lồng giam bên trong sáng lên, vẫn không có động thủ. Cái kia cổ khí tức cường đại đã xuyên thấu lồng giam, cuộn sạch toàn bộ nguyên thủy chiến giới. Cái này chính là 17 người liên thủ lực lượng. Chỉ là cảm thụ được cổ hơi thở này, cũng làm người ta cảm thấy hít thở không thông. 17 người, hơn 10 loại lực lượng bản nguyên, có khí thế vạn trượng, có đại khí rất nặng, có mờ mịt không chừng. Mỗi người đặc điểm cũng không giống nhau, mỗi người sở trường cũng không giống nhau. Cái này 17 người liên thủ, có thể nói là không chê vào đâu được. Thật mạnh, thật rất mạnh, ta muốn là đứng ở nơi đó, sợ rằng còn không chờ bọn hắn xuất thủ, liền trực tiếp bị ép thành thịt vụn. Đừng nói ngươi, đổi thành Vạn Chân đứng ở chính giữa, chỉ sợ cũng đã suy sụp. Thật không biết Diệp Viễn là thế nào muốn, dạng này đối thủ, cũng là một cá nhân có thể đối phó sao? Ngoặc kép, Vạn Chân cảm thụ được cổ này đáng sợ lực lượng, cũng là sắc mặt trắng bệch. Trước đó là hỗn chiến, những khí tức này đều không phải là nhằm vào một người nào đó. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đồng thời nhằm vào Diệp Viễn một cá nhân. Cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. 17 cổ lực lượng chồng lên, phảng phất 17 tọa như núi lớn, thật là không gì sánh được nặng nề. Trên hư không, Diệp Viễn bị 17 người bao quanh vây vào giữa. Quanh người hắn, từng đạo kiếm quang sáng tối chập chờn, kiếm trận tự động lưu truyền, trên mặt vô hỉ vô bi. Đối hắn mà nói, cái này cũng là một lần thật lớn khiêu chiến. Dù sao, những thứ này đối thủ không phải cái gì miêu cầu, mà là thông thiên giới cao cấp nhất thiên tài. Riêng là Bàng Chấn, trên người hắn lôi điện chi lực, giống như là đại biểu thiên đạo thiên phạt. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Giết! Chỉ nghe Bàng Chấn gầm lên giận dữ, cả người đã hóa thành một đạo thiểm điện, bổ về phía Diệp Viễn. Trong nháy mắt, một mảnh lôi hải đem Diệp Viễn triệt để vây quanh. Cái kia khủng bố lôi đình chi lực, như muốn diệt thế. Lôi tổ, vốn là đại biểu cho thiên phạt chi lực, Bàng Chấn đã cho hắn chân truyền. Hắn lực lượng có kinh khủng bực nào, có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, hắn 16 người đồng thời xuất thủ, từng đạo cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động đập về phía cái kia mảnh nhỏ lôi hải. Diệp Viễn chỗ đứng, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn đã bị năm màu sặc sỡ năng lượng ba động bao phủ. Mọi người chỉ thấy Diệp Viễn chỗ đứng, hầu như đã trở thành một mảnh hắc động, khủng bố công kích, đem bên kia đánh thành một cái khu vực chân không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.